Hắc Ám Tây Du hồi thứ 85, Thất Bảo Diệu Thụ. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy phía đối diện, ba người đều sắp chuẩn bị tối cường công kích, cũng không cam chịu yếu thế, hai tay dung hợp, tốc độ lần nữa nhanh lên 3 phần. Ba nhịp hô hấp qua đi, trong tay Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên bảo quang đại phóng. Lúc này, chỉ thấy hai quả bảo thụ đã triệt để hợp thành một thân cây nhỏ, liên tục chớp động lên ánh sáng màu hoa bích lục. Nhìn vào thập nhị quang hoa lưu chuyển trên mặt Trấn Nguyên Tử, một trận thịt đau cùng tiếc hận. Chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến ba người Tôn Ngộ Không, lại lộ ra một loại cảm giác muốn chia ly. Ngộ Không hiền đệ, ngươi và ta hôm nay từ biệt, ngày sau chắc sẽ không còn gặp lại. Nếu như có kiếp sau, Trấn Nguyên Tử ta vẫn muốn làm huynh đệ của ngươi. Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không đang kéo lấy Trấn Giới Thiên Bi, nghe được lời của Trấn Nguyên Tử như là có ý muốn liều mình. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút cảm giác rất xấu. Chẳng qua lúc này có suy nghĩ gì cũng đã không kịp, bởi vì tối cường công kích của cả bốn người đều đã toàn bộ xuất thủ. Trấn Nguyên Tử cầm trong tay bảo thụ, phát ra 12 sắc quang mang từ hư không liên tục xoát động 2 lần. Cũng chỉ là vẹn vẹn 2 lần này, vậy mà đã khiến toàn bộ linh lực trong thể nội của Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng, hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại một mặt đắc ý, nhìn qua hai đạo ánh sáng màu hoa kia, thế bất khả kháng, hướng về ba người Tôn Ngộ Không bay tới. Mà tuyệt chiêu của ba người bên phía Tôn Ngộ Không lúc này cũng nhao nhao rời tay. Anh chiêu ngửa đầu ra phía sau, đồng thời từ bên trong miệng một cột ánh sáng hủy diệt cũng trực tiếp bắn ra. Quang trụ vừa xuất hiện, anh chiêu rõ ràng uể oải rất nhiều, xem ra với đòn này anh chiêu cũng là liều mạng. Còn kế mông thì phát ra một tiếng gào rít, sau đó ngàn vạn đầu kế mông nhất thời phát ra một tiếng chỉnh tề nộ hống, bắt đầu tập thể tấn công. Kế mông một chiêu này giống như bắt chước cổ đại kỵ binh tới một lần vạn nhân đại xung phong. Nhưng khi hơn một vạn người này lao đến được khoảng 1/3 quãng đường, nhân số vậy mà kịch liệt giảm bớt. Lao đến được nửa đường, hơn vạn người đã chỉ còn lại có một. Thế nhưng trên người này phát tán khí thế lại so với chân chính kế mông còn kinh khủng hơn nhiều. Nhìn thấy hai người công kích đã rời tay, Tôn Ngộ Không cũng vội vàng tập trung ý chí, hai tay vận lực nắm chặt Trấn Giới Thiên Bi, hướng về phía Trấn Nguyên Tử trực tiếp vung ra. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không biết liệu mình làm như vậy có hiệu quả hay không. Hắn vốn không biết Trấn Giới Thiên Bi này rốt cục là nên vận dụng như thế nào. Chỉ là trong tiềm thức có một cái ý niệm trong đầu, cũng là đem tấm bia đá này hướng về địch nhân mà ném ra. Khi Tôn Ngộ Không vung bia đá, trong nháy mắt đồng thời nhìn thấy hai đạo ánh sáng màu hoa đang công tới. Bỗng nhiên, khi nhìn thấy hai quang hoa chỉ có hai đạo, Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu rõ. Anh chiều kế mông, mau lùi lại, mau lùi lại. Tức giận hồn hển hô to, đồng thời Tôn Ngộ Không hai chân đạp một cái. Cả người đã theo sát Trấn Giới Thiên Bi, hướng về Trấn Nguyên Tử bay đến. Mà đồng thời, cơ thể Tôn Ngộ Không và đầu óc toàn bộ bám vào trên tấm bia. Mục đích cũng chỉ có một là ngăn cản Thiên Bi nện xuống. Thế nhưng hết thảy đều là phí công. Thiên Bi bị quăng ra, phảng phất như bị một hấp lực không thể ngăn cản, kéo về hướng Trấn Nguyên Tử mà rơi xuống. Bất luận thần thức của Tôn Ngộ Không ra lệnh như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hai đạo quang hoa đã một trái một phải, từ hai bên bay qua người Tôn Ngộ Không, sau đó trực tiếp đâm vào hai đòn công kích của kế mông cùng anh chiêu. Sau một khắc, hai người họ đồng thời lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bởi vì hai người toàn lực phát ra tối cường công kích, cũng chỉ là tiêu hao hết ước chừng một nửa của hai đạo quang hoa kia. Còn lại một nửa đang lướt qua hai đòn công kích vừa rồi, thẳng tắp hướng về hai người bay tới. Anh chiều cùng kế mông vừa kịp ý thức được sự tình không tốt, chẳng qua cũng đã muộn. Vừa kịp xoay người một cái, sau đó đã bị thập nhị ánh sáng màu hoa xoát giữa, toàn thân huyết nhục văng tung tóe, nội tạng cùng cốt cách cơ hồ bị đánh vỡ nát. Càng đáng sợ chính là quang hoa đó không những đối với thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng, càng là có thể trực tiếp bào mòn đến thần thức. Cho nên khi hai đạo quang hoa triệt để chui vào thân thể hai người về sau, anh chiêu cùng kế mông toàn bộ hấp hối, nhiều lần tưởng như sắp chết đi. Còn bên kia, Tôn Ngộ Không tuy đã đuổi kịp Trấn Giới Thiên Bi, nhưng dù có làm như thế nào cũng không giúp cho Thiên Bi dừng lại, thậm chí ngay cả một chút dị động đều không làm được. Tôn Ngộ Không vẫn còn muốn bay đến phía trước để ngăn cản Trấn Giới Thiên Bi, nhưng thời gian đã không còn đủ. Ngay sát ở phía sau Trấn Giới Thiên Bi, Tôn Ngộ Không chỉ nghe được Trấn Nguyên Tử nói một câu sau cùng. Tức khắc Thiên Bi đã hung hăng đập thẳng vào trên thân của hắn. Chỉ nháy mắt, Trấn Nguyên Tử hôi phi yên diệt, chỉ còn lại có một gốc cây nhỏ lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Câu nói sau cùng của Trấn Nguyên Tử chính là: Ngộ Không hiền đệ, tại Ngũ Trang Quán ta còn vì ngươi lưu lại 5 viên nhân tham quả. Đó là những viên nhân tham quả cuối cùng của thế gian này. Chờ ngươi tìm tới đường Tam Tạng, thầy cho các ngươi hãy cùng nhau ăn nó. Vì huynh xin đi trước một bước, bảo thụ này ta xin trả lại. Sau đó, cũng là bành một tiếng, chấn giới thiên bi đem chấn nguyên tử đập nát, hình thần đều diệt. Nửa bước đại đạo, địa tiên chi tổ ngũ trang quán chi chủ, chấn nguyên tử đại tiên vẫn lạc. Tô Ngộ Không tâm lý cứ như đang trống rỗng, khi nhìn thấy đòn công kích phát ra, Tô Ngộ Không liền đã biết được ý nghĩ của chấn nguyên tử. Hắn đem dốc hết toàn lực công kích anh chiêu cùng kế mông, tranh thủ từng khắc giết chết hai người bọn họ, nhưng lại không chút nào muốn công kích đến mình. Sau đó, lại triệt thoái phòng ngự quanh thân, cố ý bị chấn giới thiên bi của mình đập chết. Rõ ràng, thời điểm từ khi chấn nguyên tử nhìn thấy mình xuất hiện liền đã nảy sinh tử ý. Kết quả như vậy, hắn là lựa chọn duy nhất của hắn lúc này. Một bên là người cùng mình kết bái huynh đệ, thậm chí còn cùng nhau phản công thiên đình lúc trước, đồng thời đánh trọng thương thái thượng lão quân. Một bên khác là thụ nghiệp ân sư của mình cùng đạo gia đạo thống. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chấn nguyên tử tâm lý tuyệt đối là 10 phần dày vò khổ sở. Cho nên thời khắc khi hắn nhìn thấy lão tồn xuất hiện liền đã có ý nghĩ như vậy. Đây cũng là lý do tại sao vừa mới bắt đầu giao chiến, chấn nguyên tử lại không ngay lập tức hạ sát kế mông cùng anh chiêu, mà lại cố ý giằng co lâu đến như vậy. Đánh trọng thương kế mông cùng anh chiêu, có thể nói đã không phụ lại đạo gia, sau cùng chết ở trong tay mình, thậm chí còn đem dung hợp hai đại bảo thụ siêu cấp bảo bối đưa cho mình. Điều này cũng không phụ lại tình huynh đệ của ta và hắn. Chấn nguyên tử, người nghĩ đến tất cả mọi người, lại không chịu nghĩ cho bản thân. Lão tôn tình nguyện người phải chết là mình, cũng không muốn nhìn thấy người chịu khổ như thế. Ngơ ngác nhìn thập nhị hào quang bảo thụ trôi nổi ở hư không, Tô Ngộ Không từ từ tiến lên, vươn tay nâng nhẹ gốc cây, rồi đem cây nhỏ thả ở trước mặt mình. Nhìn lấy bảo thụ từng đợt quang hoa bốn phía, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại một cỗ to lớn bi thương cùng ủ rũ. Dạng này sát lục thật đầy đủ. Nhẹ nhàng phủ sờ một chút bảo thụ, Tô Ngộ Không vậy mà cũng cảm nhận được trong bảo thụ này chuyển đến bi thương ý chí. Về sau ta sẽ gọi ngươi là Chấn Nguyên Bồ Đề Thụ. Trân trọng đem Chấn Nguyên Bồ Đề Thụ thu vào nội khí thế giới bên trong kim cô bổng. Sau đó lại nhìn chấn giới thiên bi cũng đang đồng dạng phiêu phù ở giữa hư không. Trong lúc nhất thời, Tô Ngộ Không vậy mà không biết nên làm như thế nào đối với tấm bia đá này. Bởi vì vừa rồi Tô Ngộ Không cảm giác thấy hôm nay bia đá kia đã thoát khỏi sự khống chế của mình, dường như là thiên bi đã tự có ý chí của nó mà tiến hành công kích. Nếu như thật sự bia đá kia đã tự có ý chí của chính nó, đây tuyệt đối là một chuyện rất kinh khủng. Tô Ngộ Không cố gắng lấy thần thức dò xét, lại phát hiện bia đá cũng không hề có một chút dị động nào. Vừa rồi khống chế nó thì thật dễ dàng, cũng hệt như kiểm soát kim cô bổng. Điều này thật khiến Tô Ngộ Không phải một phen nghi hoặc. Cuối cùng Tô Ngộ Không vẫn đem chấn giới thiên bi thu vào bên trong kim cô bổng. Tấm bia đá này bất luận như thế nào đều liên lụy quá lớn, coi như mình không cần cũng không thể để nó rơi vào tay người khác. Tô Ngộ Không mới chỉ nhìn thấy được một chút uy lực vừa rồi, lực lượng quá ư khủng khiếp không thể tin nổi. Đem một cường giả tu vi nửa bước đại đạo nhất kích hình thần đều diệt, dù là hắn đã bỏ đi phòng ngự, nhưng muốn một đòn triệt để đánh hắn thành tro bụi, tuyệt nhiên không hề dễ dàng. Cứ xem như trong tay mình cầm kim cô bổng toàn lực công kích, nhiều nhất là làm thương tổn thân thể của hắn, chứ không cách nào diệt sát luôn cả nguyên thần. Nguy rồi không tốt. Còn đang ngây người suy nghĩ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó phi thân trở ra, đi đến bên người anh chiêu. Mà lúc này anh chiêu thật có thể dùng hơi thở mỏng manh để hình dung. Thân thể cơ bản triệt để bị phá hủy, mà lại ngay cả linh hồn đều thương tổn cực lớn. Về sau coi như thân thể khôi phục, nhưng nếu như không có thiên tài địa bảo gì, chỉ sợ đời này rất khó hoàn toàn hồi phục lại. Đem anh chiêu thu vào bên trong kim cô bổng, sau đó lại nhìn kế mông, tình trạng so với anh chiêu cũng không khác biệt lắm. Đồng dạng thân thể hủy hết, linh hồn thụ trọng thương. Lại đem kế mông thu tiếp vào trong kim cô bổng. Tô Ngộ Không không khỏi cảm khái, chấn nguyên bồ đề bảo thụ uy lực thật quá kinh khủng, tuyệt đối đạt tới chí tôn thần khí chiến lực. Chỉ bất quá bởi vì là vừa mới đản sinh, chỉ sợ còn chưa kịp sinh thành khí trùng thế giới. Mà chỉ có sinh ra khí trùng thế giới mới có thể trở thành chí tôn thần khí. Lúc này, Tô Ngộ Không trong lòng cũng có chút minh ngộ, không thể trách chấn giới thiên bi có thể nhất kích đánh một vị nửa bước đại đạo, hình thần đều diệt. Khẳng định là do chấn nguyên tử vận dụng hết linh hồn lực lượng để dung hợp hai đại thần thụ. Không phải vậy, hai đại bảo thụ tính chất khác biệt, làm sao lại dễ dàng dung hợp làm một như vậy. Cất kỹ hai người, Tô Ngộ Không nhìn sang bốn phía, sau đó phi thân lên, hắn còn muốn đi trợ giúp cho những người khác. Rời khỏi thiên ngoại thiên này, Tô Ngộ Không vội vàng hướng về những nơi tiếp theo gấp gáp bay đi. Hiện tại thời gian rất gấp. Những thứ mà Tô Ngộ Không biết được chính là đạo gia Chấn Nguyên Tử cùng Lý Tĩnh Thần vẫn, yêu tộc cũng có Kế Mông cùng Anh Chiêu trọng thương ngã gục, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Vốn cho rằng dựa vào sự trợ giúp của chính mình, ưu thế của yêu tộc sẽ khuếch trường hơn nữa, không nghĩ tới Chấn Nguyên Tử vậy mà đồng quy vô tận, lôi theo cả Anh Chiêu cùng Kế Mông. Kết quả hiện tại vẫn chỉ nhiều hơn một người là mình, ưu thế này cũng không quá lớn. Vừa cấp tốc phi hành vừa trầm ngâm suy nghĩ, Tô Ngộ Không cũng chẳng rảnh rỗi toàn lực thôi động ngũ thải thần thạch trong thể nội, khôi phục lại linh lực vừa hao phí. Mà tại thời điểm Tô Ngộ Không cùng Lý Tĩnh đại chiến, chính mình cũng cảm giác được dường như không hề bị thiên ngoại thiên áp chế thực lực. Người bình thường, trừ phi thật sự tấn cấp đến đại đạo thánh nhân mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc này. Nếu không, coi như nửa bước đại đạo cũng sẽ bị áp chế 1/3 thực lực. Thánh nhân cảnh giới bị áp chế một nửa sức mạnh, đế cấp cảnh giới bị áp chế gần như toàn bộ. Còn Đại La Kim Tiên, nói về Đại La Kim Tiên căn bản không thể nào vào nổi thiên ngoại thiên. Thế nhưng còn Tô Ngộ Không lại phát hiện, mỗi khi chính mình vận dụng đến năng lực của ngũ thải thần thạch, tất cả áp chế đều sẽ biến mất, giúp mình có thể phát huy ra đỉnh phong thực lực. Tuy rằng không biết đây là vì nguyên cớ gì, chẳng qua Tô Ngộ Không cũng đã chẳng còn thời gian mà truy vấn đến cùng. Chuyện cần nhất là phải tranh thủ thời gian đến được chiến trường tiếp theo, chỉ hoãn thêm nữa sợ rằng nảy sinh biến cố. Rất nhanh, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được cách đó không xa, một cái thiên ngoại thiên đang có dị biến, lập tức tăng tốc độ, trong nháy mắt đã tiến vào nơi này. Vừa chui vào bên trong, Tô Ngộ Không liền thấy Côn Bằng hóa thân bản thể to lớn, che khuất cả bầu trời. Tiếp dẫn đạo nhân cũng đồng dạng hóa thân, thành một thân Phật Đà cực lớn. Hai người bất luận là tu vi hay là khả năng chiến đấu, đều không kém bao nhiêu. Đánh nhau đã lâu đến như vậy vẫn là bất phần thắng bại, nếu không so kè thêm một thời gian dài, hoặc là không có thêm viện thủ, chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại. Mà sự xuất hiện của Tô Ngộ Không cũng là lúc thắng bại đã phân. Chỉ là ngay khi Tô Ngộ Không hóa ra ngũ hành hỗn độn thể, chuẩn bị tiến lên viện thủ, từ nơi xa một bóng roi đen nhánh nổ bắn mà đến. Nhìn thấy kẻ đến không thiện, Tô Ngộ Không nghiêng người, kim cô bổng vung lên ngăn trở một roi này. Hai người Côn Bằng vốn đang kịch chiến, thấy có người đến cũng đồng loạt lùi lại, toàn thân đề phòng. Tô Ngộ Không vận khởi Hỏa Nhãn Kim Tinh mở rộng, chậm rãi bay đến bên người Côn Bằng. Côn Bằng biết Tô Ngộ Không đã giải quyết xong đối thủ, không khỏi có chút hơi kinh ngạc. Sau đó, đối với Tô Ngộ Không gẽ gật đầu, lại không có nói thêm gì. Phía đối diện, tiếp dẫn đạo nhân trong tay dẫn theo một chiếc cổ đăng, phát ra sắc vàng mênh mông, nhìn phía xa, bay tới một bóng người. Khi thấy rõ khuôn mặt của người đang tới, cũng nhẹ nhàng buông lỏng được một hơi. Thì ra, một roi ngăn trở Tô Ngộ Không vừa rồi chính là Khương Tử Nha. Ba người còn lại ở đây cũng không nghĩ tới Khương Tử Nha vậy mà cũng có thể giải quyết đối thủ nhanh đến như vậy. Hơn nữa còn là quỷ gia cùng Bạch Trạch hai người. Tuy nói trong đó Bạch Trạch thực lực hơi thấp, mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước đại đạo, nhưng quỷ gia kia thực lực tuyệt đối không thấp, hai đánh một mà lại thất bại nhanh như vậy. Tên Khương Tử Nha này đúng là không đơn giản, hoặc là trong tay hắn có chí tôn thần khí, hoặc là có sát chiêu tuyệt đối kinh khủng. Nhưng cứ xem như hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào nhanh như vậy hạ gục được hai cường giả có cùng cảnh giới với mình. Cũng không ngần suy nghĩ thêm nhiều, bởi vì tới đây sau khi giao thủ, chắc chắn sẽ biết được Khương Tử Nha tại sao có thể trong thời gian ngắn đánh giết quỷ xa cùng Bạch Trạch. Bốn người nhìn nhau cũng không nói gì thêm nữa, bắt đầu trực tiếp khai chiến. Côn Bằng tiếp tục cùng tiếp dẫn đạo nhân đại chiến, còn Tô Ngộ Không giờ đây đối đầu Khương Tử Nha. Lúc này Tô Ngộ Không đã hóa thành ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là tốc độ hay lực lượng, tất cả đều đề bạt mấy lần, hơn nữa còn có trong tay Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ cùng Chấn Giới Thiên Bi hai đại pháp bảo. Đại thánh rất có lòng tin có thể nhanh chóng đoạt mạng Khương Tử Nha, chỉ cần mình đánh bại lão đạo này, sau đó qua giúp Côn Bằng hạ nốt tiếp dẫn đạo nhân, nếu như vậy cơ bản có thể nói đại cục đã định. Tuy nhiên điều kiện tuyên quyết là những người khác cũng không được thất bại quá nhiều, không phải vậy coi như Tô Ngộ Không có liều mạng cũng chẳng cách nào cứu vãn nổi. Không nghĩ nhiều nữa, xách kim cô bổng, Tô Ngộ Không đã cùng Khương Tử Nha chiến đấu một chỗ. Khi đã thật sự giao thủ, Tô Ngộ Không mới biết được quỷ xa cùng Bạch Trạch hai người bị bại không oan, bởi vì roi đả thần tiên trong tay Khương Tử Nha đúng thật là chí tôn thần khí. Roi đả thần chính là năm đó tại phong thần chi chiến, là bảo vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Khương Tử Nha, hiện lên bạch ngọc sắc, là roi gỗ hình. Roi dài 3 xích 6 tấc 5 phân, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Nhưng ngay lúc ấy, roi đả thần đối với những người bên ngoài phong thần bảng là không có tác dụng. Nhưng còn hiện tại xem ra, phong ấn trên roi đả thần tiên khẳng định đã toàn bộ giải khai, mà lại tựa hồ có một loại biến hóa nào đó. Bởi vì mỗi khi roi đả thần quất vào kim cô bổng, Tô Ngộ Không chẳng những cảm giác được lực lượng cực kỳ lớn, hơn nữa còn có một loại thuộc về lôi điện đặc thù, cảm giác bị tê liệt. Nếu không phải nhờ vào thể nội ngũ thải thần thạch toàn lực vận chuyển, chỉ sợ không đến vài roi, Tô Ngộ Không liền đã tê cứng, không thể động đậy. Trách không được, có thần khí như thế trong tay, quỷ xa cùng bạch trạch không địch lại cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu Tô Ngộ Không. Đại thánh, ta là Côn Bằng. Đả thần tiên trong tay tên Khương Tử Nha kia có gì đó quái lạ. Theo suy đoán của ta, hẳn là Khương Tử Nha đã đem đả thần tiên cùng lôi công tiên cho luyện hóa thành một. Nếu chỉ đơn thuần là đả thần tiên, không thể nào có lôi hệ lực lượng mạnh đến như vậy. Côn Bằng chính là người lĩnh hộ phong hệ cùng thủy hệ đại đạo đến mức đỉnh phong, nên đối với lôi hệ lực lượng cũng có được cảm ngộ rất mạnh. Bởi thế, ngay khi Khương Tử Nha xuất hiện, Côn Bằng cũng đã cảm giác được bên trong đả thần tiên ẩn chứa lôi điện lực lượng khủng bố. Lôi công tiên, Tô Ngộ Không biết đó chính là binh khí của thần công báo từ thời kỳ phong thần, bên trong ẩn chứa đại đạo vô thượng lôi đình, so với bảo bối lôi công tạc trong tay lôi chấn tử còn lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Khương Tử Nha đem dung hợp vào bên trong đả thần tiên. Xem ra mình tuyệt đối không thể bị roi này đánh trúng. Không nói đến lực lượng công kích kinh khủng kia, cũng là không cách nào ngăn cản bản thân bị tê liệt. Đến đây đại thánh đã không còn dám xem thường. Chiến đấu ở cảnh giới này, chỉ cần một chút lơ là bất cẩn, chỉ sợ cũng đã phân ra sinh tử. Lúc này trong đầu Tô Ngộ Không bỗng nhiên sinh ra một ý niệm. Toàn bộ đạo gia này chỉ sợ có chút kỳ quái. Chẳng những mấy người kia thực lực đột nhiên tăng lên điên cuồng, đến nửa bước đại đạo cảnh giới, mà lại bất luận là trong tay thần khí hay là phương thức sử dụng công kích, đều là nghe rợn cả người. Cứ như Lý Tĩnh, nguyên bản một tên nguyên soái bình thường của thiên đình, bất chợt trở thành nửa bước đại đạo cường giả, mà lại càng là có thể lấy sức một mình bố trí xuống chư thiên tinh thần đại trận, cũng không kém gì chư thiên tinh đấu đại trận quyêu tộc. Nếu không phải do mình có ngũ hành hỗn độn thể, thì kẻ vong mạng trước đó có thể đã không phải là Lý Tĩnh. Đúng, còn có Chấn Nguyên Tử. Nếu như nói Lý Tĩnh còn có thể là vẫn giấu kín tu vi của mình, nhưng Chấn Nguyên Tử tùy tuyệt đối là thực lực đột nhiên tăng lên. Bởi vì bất luận là năm đó trên đường đi lấy kinh hay là thời điểm phản công thiên đình lúc trước, thực lực của Chấn Nguyên Tử đều rất bình thường. Thậm chí lúc cùng yêu tộc tấn công lên thiên đình, còn bị Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân đánh cho tơi tả, suýt phải bỏ mình. Nếu như khi đó Chấn Nguyên Tử có nửa bước đại đạo thực lực, coi như không muốn ra tay, chỉ e Thái Thượng lão quân cũng không cách nào làm thương tổn đến hắn. Chưa kể một người không thể nào giấu giếm tu vi lâu như vậy trước năng lực của Hỏa Nhãn Kim Tinh. Mà lại Chấn Nguyên Tử chẳng những thực lực đề thăng, thậm chí còn không biết từ nơi nào có được thất bảo diệu thụ, chưa nói đến về sau lại bằng vào lực lượng linh hồn dễ dàng đem hai đại bảo thụ dung hợp là một khỏa. Độ khó khăn trong quá trình này không thua gì lại lần nữa chú tạo một loại chí tôn thần khí mới. Hiện tại trước mắt Khương Tử Nha đồng dạng là thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà lại trong tay đả thần tiên cũng là đi qua dung hợp về sau chí tôn thần khí. Chẳng qua Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ trong tay mình có thể xem là ngụy chí tôn thần khí, bởi vì nó chưa sinh ra khí trùng thế giới. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cười khổ. Kim cô bổng của hắn cũng gần như là một loại chí tôn thần khí. Tuy rằng sinh ra khí trùng thế giới bên trong, nhưng vẫn chưa có được thần thông mà chí tôn thần khí phải có. Chẳng khác chi là một món pháp bảo cực kỳ cứng rắn, có được không gian ở bên trong. Lại tiếp tục cười khổ lắc đầu, mặc dù sự tình rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ là đạo gia lần này tuyệt đối có gì đó kỳ quái. Nghĩ như vậy, Tô Ngộ Không cũng chẳng dám có chút nào chủ quan. Một cái vung tay, Chấn Nguyên Bồ Đề bảo thụ liền xuất hiện. Chẳng qua Tô Ngộ Không cũng không hề cầm lấy bảo thụ trong tay, mà chính nó tự hành xoay tròn quanh thân. Khương Tử Nha nhìn thấy Tô Ngộ Không vậy mà tế ra một gốc bảo thụ chưa từng thấy qua bao giờ, cũng không dám khinh thường. Nhất thời đả thần tiên vung vẩy như gió, bạch sắc trường tiên xẹt qua hư không, về sau hiện ra một mảnh màu đen nhánh phảng phất từng cái ác long màu đen, mà lại còn bao hàm khủng bố lôi đình ác long. Còn bảo thụ kia sau khi xuất hiện liền bắt đầu trên dưới tung bay, mà mỗi một lần đều sẽ xoát ra một đạo thập nhị sắc quang hoa. Mỗi một roi của Khương Tử Nha đã dẫn ra 10 phần công kích, đụng phải đạo ánh sáng màu hoa về sau, tất cả đều bị quét xuống. Vung roi liên tục vậy mà không đả thương được Tôn Ngộ Không một phần một hào. Nhìn thấy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ quá mức thần dị, trong đầu Khương Tử Nha liền xuất hiện một cái tên: Thất Bảo Diệu Xoát Thụ. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại đã có chút khác biệt. Thất Bảo Diệu Xoát Thụ là thất sắc thần quang, thế nhưng cây này lại có thể phát ra 12 ánh sáng màu hoa. Ở bên kia cùng Côn Bằng đại chiến, Tiếp Dẫn đạo nhân cũng nhìn thấy bảo thụ thần dị này. Nhìn qua một chút, hắn liền hiểu rõ. Khương Tử Nha, đây không phải là thất bảo diệu thụ, hắn là thất bảo diệu thụ dung hợp cùng với nhân sâm quả thụ của Chấn Nguyên Tử, ngươi phải cẩn thận. Lời vừa nói xong, Tôn Ngộ Không đã dẫn theo Kim Cô Bổng đến trước người Khương Tử Nha. Chấn Nguyên Tử vì đứng giữa hai phe không biết làm cách nào để không làm thương tổn giao tình giữa hai bên, nên đã tự nguyện hy sinh tính mạng trước khi chết, còn giúp Tôn Ngộ Không dung hợp thất bảo diệu thụ. Liệu Tôn Ngộ Không có thể đánh bại được Khương Tử Nha hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 86. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.